Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 238, ngươi che giấu tu vi. Oanh, lửa cháy hừng hực tự tần xương thể nội tuôn ra. Bốn phía băng xương đều là trong nháy mắt bị dung tẫn. Thậm chí không có sinh ra một tia hơi nước. Thấy thế, băng long thái tử mi đầu hơi nhíu. Vốn cho rằng tần xương sẽ ở một kích này bên trong bị triệt để đông thành tượng băng. Lại không nghĩ, đối phương không chỉ có không có nửa điểm tổn thương, còn đem chính mình ngưng tụ ra băng thuộc tính linh khí nóng chảy. Hỏa diễm này, chấm ngoặc kép, băng long thái tử âm thầm khẽ giật mình. Nhìn lấy thiếu niên toàn thân quấn quanh hỏa diễm, có thể kinh khủng sóng nhiệt. Cho dù cách nhau còn có vài chục trượng xa, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ thiêu đốt cảm giác truyền đến. Khó trách ta tên phế vật kia tam đệ sẽ chết trong tay ngươi. Nguyên lai, ngươi còn nắm trong tay như thế hỏa diễm a. Cứ việc tần xương biểu hiện được dị thường kinh người, nhưng băng long thái tử không sợ. Tu vi của đối phương ba động hắn nhìn ở trong mắt. Chỉ có đoạt mệnh cảnh ngũ trọng mà thôi. Thậm chí không bằng hắn bên người hai người khác. Bực này tu vi, ở trước mặt hắn, dù là có mạnh hơn thủ đoạn, cũng lật không ra cái gì bọt nước tới. Có điều, liền xem như có ngày đại thủ đoạn, hôm nay, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, băng long thái tử trong mắt hàn mang lộ ra. Hắn đại thủ tại hư không ngưng tụ. Một thanh lóe ra dày đặc hàn quang trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Chợt trường kiếm vung lên. Một cỗ ngập trời hàn khí tự trong thân kiếm phun trào mà ra. Phương viên vài dặm khí tức trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo thấu xương. Chỉ thấy băng long thái tử đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo ước chừng dài 30 trượng băng kiếm. Thân kiếm chính là hoàn toàn do băng thuộc tính linh khí ngưng tụ mà thành. Tản ra cổ cổ dọa người hàn khí làm cho người không rét mà run. Đúng thế, thiên xương cửu lê kiếm. Ở xa, trong bóng tối quan chiến mọi người đồng tử đột nhiên thít chặt. Hoảng sợ nhìn lấy cái kia to lớn băng kiếm. Không tự chủ được rụt cổ một cái. Kinh hô nói ra, địa cấp thượng phẩm võ học. Thiên xương cửu lê kiếm sao? Nghe đồn kiếm pháp này cùng sở hữu hai thức. Một kiếm này, hẳn là thức thứ nhất đi. Nghĩ không ra, thiếu niên mặc áo đen này vậy mà làm cho băng long thái tử coi trọng như thế. Vừa ra tay chính là thiên xương cửu lê kiếm. Tiểu tử này làm cho hai cái đoạt mệnh cảnh 6 tầng cường giả đi theo. Chắc hẳn cũng không phải ăn chay a. Người nhìn thanh niên tóc trắng kia chiến đấu, hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên xu thế. Thanh niên tóc tím kia bại thế cũng dần dần có chuyển biến. Hai người bọn họ như vậy yên tâm để thiếu niên này đối phó mạnh nhất băng long thái tử. Chắc hẳn gia hỏa này có chỗ gì hơn người đi. Liền xem như có chỗ hơn người. Chẳng lẽ ngươi còn cho là hắn có thể chiến thắng băng long thái tử hay sao? Nếu thật là như thế, chẳng phải là nói, người này có bằng được mấy cái kia yêu nghiệt thực lực. Cái này sao? Cũng không đầy đủ đi. Nhắc đến cái kia tại vô số thiên kiêu ngang dọc Thanh Châu đều đứng ở trên đỉnh yêu nghiệt. Mọi người khe khẽ thở dài. Những người kia thiên phú thật sự là ngàn năm khó gặp. Một người trong đó xuất hiện tại còn lại mấy cái thời đại. Chỉ sợ đều sẽ trở thành Thanh Châu mạnh nhất người trẻ tuổi. Nhưng không thể làm gì chính là, như thế một đám yêu nghiệt, đúng là sinh sinh ở cùng một thời đại. Tuyển bạt vô địch, dù bọn hắn những thứ này tự xưng là thiên tài tuyển bạt đám người. Cũng chưa từng nghĩ tới người quán quân kia vị trí. Vị trí kia, là thuộc về mấy cái đại yêu nghiệt. Chỉ có mấy cái đại yêu nghiệt, mới có tư cách cạnh tranh vô địch chi vị. Cho dù là ở xa băng long thái tử, cũng vẻn vẹn chỉ là danh xưng bọn họ phía dưới vô địch mà thôi. Muốn cùng mấy người bọn hắn tranh đấu, còn chưa đủ tư cách. Địa cấp trung phẩm võ học, chỉ bằng cái này không quan trọng địa cấp trung phẩm võ học. Liền muốn chảm ta, cái này băng long thái tử, không khỏi cũng có chút quá kiêu ngạo đi. Tần xương khóe miệng phác họa ra một vệt tà dị độ cong. Nhìn lấy cái kia tản ra khủng bố băng linh khí băng kiếm. Hắn khinh thường cười một tiếng. bất quá là bộ địa cấp trung phẩm võ học mà thôi. Mặc dù đi qua cái này băng long thái tử tay thi triển ra bộ này địa cấp trung phẩm võ học có thể so với địa cấp thượng phẩm, nhưng muốn chảm hắn, không khỏi quá đề cao bộ này võ học, để ngươi nếm thử, lão tử kiếm pháp. Chỉ thấy Tần Xương ánh mắt ngưng lại, một vệt hàn ý tự khóe mắt lướt qua, hắn nắm chặt thanh nguyên kiếm, thể nội linh khí như nước lũ tuôn ra, quán trú tại trên thân kiếm, kiếm phong sắc bén phun ra nuốt vào lấy kiếm khí bén nhọn. Một kiếm tập ra, một đạo ước chừng 10 trượng kiếm mang bỗng nhiên bay lên, cuốn sạch lấy dòng nước lũ giống như linh khí, hướng cái kia băng kiếm hung hăng chém tới. Ầm, thiên địa vang vọng, cuồng bạo kình khí hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi. Vẫn một biển tức thì bị chấn động tới từng đạo cao mấy chục trượng bọt nước cột nước. Những thứ này nước biển thế nhưng là đều dung hợp viễn cổ cường giả tinh huyết. Chính là đoạt mệnh cảnh cường giả đụng tới, cũng có thể tại trong khoảnh khắc chôn vùi. Thật là khủng khiếp kiếm pháp. Tiểu tử này kiếm quyết, chỉ sợ so Thiên Xương Cửu Lê kiếm đều mạnh. Tối thiểu đến có địa cấp thượng phẩm, có thể lấy đoạt mệnh cảnh ngũ trọng tu vi cùng băng long thái tử Thiên Xương Cửu Lê kiếm liều cái. Cân sức ngang tài, kiếm này quyết, tuyệt đối là địa cấp thượng phẩm. Có điều, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, băng long thái tử bị này nhất kích, vậy mà không có nửa điểm sinh khí sao? Nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ còn rất hưng phấn. Chờ một chút, dị bảo, đúng, cũng là dị bảo. Tiểu tử này có thể lấy cỡ này tu vi cùng đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong băng long thái tử. Đối bính một chiêu mà không bị thua, tuyệt đối là có dị bảo che chở. Bằng không hắn lấy cái gì cùng băng long thái tử giao chiến? Chẳng lẽ nói, dị bảo là phòng ngự loại linh bảo? Một chiêu chi uy, đủ để cho mọi người phán đoán ra chênh lệch của song phương. Mà lại, tại chỗ tuyển bạt người đều không phải là dung tục người. Bọn họ có thể có tư cách tham kiến tuyển bạt chiến, cũng đã chứng minh bọn họ chính là các địa phương thiên kiêu nhân vật. Từng cái thiên phú cực cao, thông tuệ vô cùng. Qua phân tích, mọi người liền suy đoán ra, cái kia chỉ có đoạt mệnh cảnh ngũ trọng tu vi thiếu niên mặc áo đen hẳn là cầm có dị bảo. Lúc này mới có thể cùng băng long thái tử đối bính một chiêu mà không bại. Tốt tốt tốt, ngươi càng là lợi hại, ta đối với ngươi ở trong biển lấy được dị bảo càng là chờ mong. Băng long thái tử liền tán ba tiếng, cười lớn nói, có lẽ hắn thấy, vô luận Tần Xương làm sao dãy dụa, đều khó mà đào thoát lòng bàn tay của hắn đi. Thật sao, thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Tần Xương lạnh lẽo cười một tiếng, thần sắc khinh thường nói, bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Băng long thái tử không nóng nảy xuất thủ, dù là đồng bạn có bị thua dấu hiệu, hắn vẫn như cũ không vội. Hắn có cái này tự tin có thể một người thu thập hết ba người. So với ta mạnh hơn, chỉ bằng ngươi đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi sao? Không tệ, băng long thái tử cười tủm tỉm gật gật đầu, mặc cho ngươi có lại nhiều võ học, ta tu vi so với ngươi còn mạnh hơn, linh khí so ngươi tinh thuần hùng hậu. Đây cũng là ta đã đứng ở thế bất bại thẻ đánh bạc. Mà ngươi, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi giao ra dị bảo đến, so với ta mạnh hơn. Ngu xuẩn, vậy ngươi bây giờ nhìn nhìn lại, chúng ta, ai mạnh ai yếu, thiên hỏa tam huyền biến. Tần Xương nghe được băng long thái tử vậy mà lấy tu vi phân thắng thua, không khỏi vui cười cười một tiếng. Hắn mặc niệm một tiếng, thiên hỏa tam huyền biến bỗng nhiên thi triển mà ra, bốn đạo dị hỏa ra chỉ dưới, tu vi của hắn bạo đã tăng tới đoạt mệnh cảnh thất trọng. Cùng băng long thái tử so sánh mặc dù hơi yếu một chút, nhưng lại đủ để cho băng long thái tử chấn kinh. Ngươi, ngươi che giấu tu vi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.